Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 thiên nhãn, đinh, một tiếng thanh vang từ thạch thiên lòng bàn tay chỗ vang lên, hệ thống kia lược hiện đông cứng thanh âm chậm rãi từ bên tai vang lên, chúc mừng ký chủ đánh chết một con lục mắt tang thi. Đạt thành hệ thống chi tháp nhị tầng mở ra tiêu chuẩn. Đạt được thiên phú năng lực. Thiên nhãn chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, đạt được động thái thị giác. Tầng thứ hai, đạt được nhược điểm thấy rõ. Tầng thứ ba, đạt được thiên phạt chi mắt. Toàn bộ mở ra sau. Nhưng mở ra tầng thứ ba hệ thống chi tháp, giọng nói rơi xuống. Thạch thiên còn không có phản ứng lại đây. Bàn tay bên trong liền trào ra một đạo bạch quang. Trực tiếp chui vào hắn đôi mắt bên trong. Thạch thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Liền không còn có mặt khác cảm thụ. Đương hắn lại lần nữa đem đôi mắt mở thời điểm. Lại trở nên hưng phấn dị thường. Bởi vì thạch thiên phát hiện. Hắn thế nhưng có thể nhìn đến màu sắc rực rỡ đồ vật. Không bao giờ là trước đây kia đơn điệu hắc bạch thế giới. Mỗi một loại sắc thái đều rõ ràng ánh vào mi mắt. Làm hắn hưng phấn vô cùng. Không thể tưởng được mở ra nhị tầng còn có loại này chỗ tốt. Thật là kinh hỉ à. Thạch thiên vừa lòng nói. Này chỉ là mang thêm chỗ tốt thôi. Kích động cái gì? Chạy nhanh sử dụng thiên nhãn. Thử xem hiệu quả, đại điện chi linh nhắc nhở nói. Thạch thiên nghe vậy, gật gật đầu, tâm niệm vừa động, liền dùng ra thiên nhãn. Bất quá làm hắn nghi hoặc vạn phần chính là, hôm nay mắt dùng đến, lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Nhìn đến đồ vật cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hệ thống cho ta một cái giả thiên nhãn? Thạch thiên vẻ mặt ngạc nhiên nói. Sao có thể? Này năng lực kêu động thái thị giác. Có phải hay không cần thiết động lên mới có hiệu quả? Ngươi làm cho bọn họ động một chút thử xem monster. Đại điện chi linh suy đoán nói. Thạch thiên nghe vậy. Lập tức liền cấp vừa mới tiến hóa quá quỷ lang ra lệnh. Làm hắn dùng lớn nhất tốc độ vây quanh chính mình xoay quanh. Quỷ lang nhận được mệnh lệnh, lập tức ngay lập tức di động lên. Phía trước hắn tốc độ cũng đã xem như cực nhanh. Lúc này tiến hóa vì lục mắt tang thi, căn bản là làm mắt thường khó gặp. Trừ bỏ một đạo nhàn nhạt tàn ảnh ngoại, căn bản tới không đến quỷ lang chân chính thân ảnh. Bất quá này hết thảy dừng ở thạch thiên trong mắt lại đại đại bất đồng. Đương quỷ lang di động lên kia một khắc, một bộ đồ án liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Đồ án rất đơn giản. Lưỡng đạo thân ảnh, một đạo chân thật, một đạo hư ảo. Nhưng có thể rõ ràng nhìn ra, đây đều là quỷ lang thân ảnh. Này lưỡng đạo thân ảnh là không ngừng di động tới. Bất quá này di động là cực có quy luật. Mỗi lần di động đều là lưỡng đạo thân ảnh cùng di động. Chân thật cái kia thân ảnh sẽ di động đến phía trước hư ảo thân ảnh vị trí, mà hư ảo thân ảnh tắc mơ hồ không chừng. Cũng không có cái gì quy luật. Loại này di động tốc độ tuy rằng thực mau, lại cũng đủ thạch thiên phản ứng lại đây. Thạch thiên thử thăm dò dơ ra bàn tay, hướng tới kia nói hơi ảo thân ảnh chụp tới, lại phát hiện, mới vừa một đụng tới kia hơi ảo thân ảnh, kia nói chân thật thân ảnh liền đụng phải đi lên, vừa lúc bị thạch thiên bắt được cánh tay, rốt cuộc vô pháp di động, ngay sau đó thạch thiên đôi mắt cũng khôi phục bình thường, trong đầu cũng không hề có lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện. Thạch thiên không ngốc, quỷ lang ở cao tốc di động chung bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy. Lập tức làm hắn đại khái minh bạch thiên nhãn công hiệu. Thiên nhãn này năng lực đích xác không hổ đối thiên nhãn xưng hô. Này, cái gọi là động thái thị giác chính là có thể trước tiên phán định địch nhân lạc điểm, làm hắn chiếm cứ tiên cơ, nhất chiêu chế địch. Này nhất chiêu quả thực chính là tốc độ hình tăng thi khắc tinh. Có này nhất chiêu ở, tốc độ lại mau, cũng không có sử dụng buông ra quỷ lang. Thạch Thiên vừa lòng gật gật đầu, đối đại điện chi linh nói: hôm nay mắt thật là dùng tốt, bất quá như thế nào mới có thể mở ra tầng thứ hai đâu? Ngươi dùng ngón tay điểm một chút trong lòng bàn tay hệ thống chi tháp, điểm ở tầng thứ hai thượng, sẽ có nhắc nhở, cảm tạ bổn điện linh đi. Này vốn là muốn chính ngươi sờ soạn, đại điện chi linh chỉ điểm nói. Cuối cùng còn không quên trương hiển một chút chính mình tầm quan trọng. Thạch Thiên không nói gì, dựa theo đại điện chi linh chỉ điểm, vươn tay trái, bên phải lòng bàn tay hệ thống chi tháp thượng nhẹ nhàng một chút. Hệ thống nhắc nhở âm liền bỗng nhiên vang lên: thiên nhãn tầng thứ hai mở ra phương pháp, đánh chết một con tinh thần thuộc tính tứ giai biến dị thú. Nhưng mở ra thiên nhãn tầng thứ hai, tinh thần thuộc tính, đây là đặc thù thuộc tính, có được loại này thuộc tính, khẳng định là vương thú. Này đến tìm được ngày tháng năm nào a? Thạch Điền vô lực phun tào nói: tìm được khi nào ta không biết, bất quá phụ cận hẳn là sẽ không có. Đặc thù tang thi cùng đặc thù biến dị thú đều là cực kỳ hiếm thấy, trăm vạn chỉ bên trong, nói không chừng mới có một hai chỉ. Ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất đi tìm chỗ dựa thành phố lớn, cơ hội mới lớn hơn nữa. Đại điện chi linh nhắc nhở nói: chỗ dựa thành phố lớn, ta nhưng thật ra biết một cái, bất quá hiện tại còn không thể đi, ta còn có rất nhiều sự tình không hoàn thành đâu. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói: ngươi tiến hóa tốc độ hẳn là xem như mau, hiện tại đi cũng thu hoạch không lớn, nhưng thật ra không cần phải gấp gáp. Đại điện chi linh trả lời nói: kế tiếp sự tình liền dễ làm, lục mắt tang thi uy hiếp đã giải quyết, đại lượng tang thi đều trở thành Thạch Thiên tiểu đệ, nơi tụ tập nguy cơ cũng bị giải trừ. Bất quá phía trước cái kia thôn nhỏ lại không thích hợp làm nơi tụ tập. Địa phương thật sự là quá mức nhỏ hẹp, căn bản cất chứa không được một vạn nhiều người cư trú. Bởi vậy, Thạch Thiên liền khống chế rét bên trong thành tang thi, tiêu phí mấy ngày thời gian đưa bọn họ di chuyển tới rồi ngoài thành, đem rét thành làm bọn họ tân nơi tụ tập, mượn dùng nơi này đại lượng vật tư tới bảo đảm sinh tồn. Bất quá, ở này đó người sống sót di chuyển thời điểm, thế nhưng có người muốn nhân cơ hội chạy trốn. Đối với những người này, Thạch Thiên tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, tất cả đều uy tang thi. Hắn bảo hộ những người này, trừ bỏ không nghĩ nhìn nhân loại diệt sạch, lớn nhất nguyên nhân chính là tưởng từ giữa bồi dưỡng biến dị giả. Tự nhiên không có khả năng cho phép có người chạy trốn. Hơn nữa, những cái đó chạy trốn người, liền tính Thạch Thiên không giết, bọn họ cũng không thể tại dã ngoại sinh tồn đi xuống. Còn không bằng uy tang thi, cũng hảo uy hiếp mặt khác người sống sót, ngăn chặn chạy trốn hiện tượng phát sinh. Trừ bỏ này tiểu nhạc đệm ở ngoài, di chuyển vẫn là thực thuận lợi. Có Thạch Thiên tồn tại, tang thi không hề là bọn họ uy hiếp, thành thị biến dị thú cũng bị Thạch Thiên rửa sạch sạch sẽ. Dưới loại tình huống này, di chuyển tự nhiên sẽ không lại có cái gì trở ngại. Đến nỗi những cái đó biến dị giả, Thạch Thiên tính toán đem bọn họ biên thành một cái tiểu đội, phụ trách bảo hộ nơi tụ tập ân nguy, đồng thời hấp thu tân biến dị giả, tùy thời chuẩn bị tham gia chiến đấu. Thời gian liền tại đây loại bận rộn chung lặng yên trốn. Ngày này, vẫn luôn vội vàng quản lý người sống sót, Lâm Tinh lại đột nhiên tìm được rồi hắn. Thạch Thiên đối Lâm Tinh cũng không có cái gì tình yêu nam nữ. Bất quá làm 5 năm đồng học, Thạch Thiên đối nàng vẫn là có chút không giống nhau cảm tình. Cho nên cho tới nay, hắn đối Lâm Tinh cũng là tương đối chiếu cố. Nhìn thấy Lâm Tinh, Thạch Thiên liền cười hỏi, mấy ngày này quá đến thế nào? Tìm ta có chuyện gì sao? Ta giống như tiến giai. Lâm Tinh câu đầu tiên lời nói khiến cho Thạch Thiên không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đệ tam càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.